Tuyên Ngưng bị hỏi đến ngẩn ra, cau mày nói: "Ta là con của ai á? Đương nhiên là con của phụ thân và nương ta. Đây là vấn đề quỷ gì thế?" Nàng hỏi lại cực kỳ hàm xúc. "Nhiều người cùng lúc như vậy, đương nhiên là khó phân biệt, ta chỉ tò mò thôi mà." Rốt cuộc Tuyên Ngưng cũng tìm được vấn đề mấu chốt, im lặng một lúc lâu mới hỏi: "Người nói cùng nhau, rốt cuộc là cùng nhau làm gì?" Mặt của Đoan Tĩnh vô cùng thản nhiên nói: "Đương nhiên là động phòng." Có tiếng rầm kinh thiên động địa, Tuyên Sung bị đoạt áo nên chưa ngủ, không cẩn thận đụng vào xe lăn bên cạnh. Xe lăn của Tuyên Tịnh bị đẩy, không thể không đổi tư thế giả bộ ngủ. Động tĩnh của bọn họ vừa khéo che đậy âm thanh suýt nữa phát ra của Tuyên Thống và Uyên Thị. Sắc mặt Tuyên Ngưng chuyển từ đen thành trắng, từ trắng sang hồng, cuối cùng là giống như lửa đốt, đỉnh đầu gần như tỏa ra khói xanh. Hắn quay đầu, hung hăng trợn mắt nhìn về khu vực người thân. Khu người thân tiếng ngáy lập tức nổi lên bốn phía. Tuyên Ngưng trực tiếp đứng hình, ngáy to thì ngáy to đi, tại sao khóe miệng còn co giật? Đoàn Tĩnh thấy Tuyên Ngưng mãi không nói gì, không nhịn được lúc giục: "Vậy ngươi nghĩ như thế nào?" Tuyên Ngưng khẽ động, sương khói lượn lờ trên đỉnh đầu. "Hỏi cái gì, như thế nào?" Đoàn Tĩnh nói: "Cuối cùng thì chúng ta có động phòng hay không?" Tuyên Ngưng lập tức che miệng của nàng lại, nói ngậm miệng. Rốt cuộc động tĩnh của hai người cũng kinh động đến Biển Kha. Biển Kha đi tới, mắt mơ màng buồn ngủ, nghi ngờ nhìn hai người. "Hỏi các ngươi, đang làm gì?" Đoàn Tĩnh trả lời: "Ta đang bị phạt đứng." Mặt của Tuyên Ngưng vẫn hồng không bình thường như cũ, rơi vào trong mắt của Biển Kha hết sức khả nghi. Hắn còn muốn hỏi cho rõ, Tuyên Ngưng lại bĩu môi nghiêng đầu đi. Ánh trăng tối nay cực đẹp, rơi vào trên mặt ngũ quan nhu hòa, khiến giờ phút này Tuyên Ngưng trở thành phiên bản anh tuấn của Uyển Thị, làm trái tim của Biển Kha dừng lại, nghi ngờ lập tức giảm đi, nhìn Đoan Tĩnh có thâm ý khác, quay lại nghỉ lần nữa. Đoan Tĩnh theo dõi bóng lưng của hắn, thật có kích động muốn nhào qua cắn người. Ánh trăng đẹp như vậy, không khí tốt như vậy, cơ hội tuyệt như vậy, thiếu có một chút xíu nữa. Tâm tình Đoan Tĩnh mãi không thể bình tĩnh lại. Sau lưng có tiếng bước chân rất nhỏ, Đoan Tĩnh quay đầu. Tuyên Ngưng không chờ nàng sẽ phát hiện ra, bước chân ngừng lại một chút, lại bước tới, kéo áo Tuyên Sung trên người nàng xuống, khoác lại ở trên người mình, nói: "Đi ngủ đi." Đoan Tĩnh kích động không thôi hỏi: Bây giờ ư? "Người đang nghĩ cái gì thế?" Sắc mặt vất vả lắm mới khôi phục lại, lại có chút dấu hiệu ứ máu. Gần 10 năm trong kiếp sống quân đội, chưa từng gặp tình huống khó giải quyết như vậy. Mặc dù là thê tử của mình, nếu như đang ở trong nhà, động phòng cũng là bình thường, nhưng hiện tại quả thật không phải là lúc. Hắn sinh ra oán niệm với vị nhạc phụ ở phía kinh thành xa xôi. Hẳn là lễ bộ thị lang đi, chẳng lẽ giáo dục lễ nghi như thế này sao? Đang ở nơi hoang vu, dưới con mắt của mọi người cầu hoan với trượng phu của mình, quả thực lần đầu tiên hắn gặp. Hắn nhỏ giọng xua đuổi nàng, nói: "Đi mau, đi mau." Sau đó đứng tại vị trí nàng đứng ban đầu. Đoan Tĩnh còn muốn nói tiếp, liền bị Uyển Thụy đi tới kéo nhanh đi. Uyển Thị kéo nàng trở về, nói: "Chuyện chịu phạt như vậy để nam nhân làm, chúng ta đi ngủ đi." Đoan Tĩnh im lặng phất phơ trong gió. Nhưng nàng muốn ngủ cùng nam nhân nha, không muốn ngủ một mình. Đoan Tĩnh khoanh chân ngồi thiền, lúc gần trời sáng có tiếng bước chân đến gần. Vừa mở mắt Tuyên Ngưng bước tới, bước chân khá cứng, ném áo khoác lên người nàng nói, ngươi lại ra đứng một lúc là được. Không biết là trời quá lạnh, hay đêm quá yên, hay là gió quá hiu quạnh, những lời này của Tuyên Ngưng rơi vào trong tai Đoan Tĩnh, cực kỳ dịu dàng ấm áp. Nàng rũ rũ áo, đi đến sau lưng Tuyên Ngưng, ngón tay lơ đãng xẹt qua da cổ của hắn. Thân thể Tuyên Ngưng cứng đờ, cảm giác tê dại từ cổ lan đến da đầu, xấu hổ lườm nàng một cái. Ánh mắt Đoan Tĩnh ngẩn ra, nội tâm không ngừng kêu rên. Gương mặt đẹp như vậy, lên trời xuống đất đều là nam nhân độc nhất, khiến nàng thương tích đầy mình, hoàn toàn không ra tâm tư chiếm làm của riêng. Tuyên Ngưng thấy nàng còn sững sờ, cau mày hỏi, còn chưa tỉnh ngủ sao? Tay của hắn duỗi tới, Đoan Tĩnh liền có ý né tránh, chạy thật nhanh đến vị trí đứng phạt, đứng ngay ngắn. Tay Tuyên Ngưng cứng đờ giữa không trung, liếc mắt vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt kỵ diễu cợt của phụ thân. Thấy nhi tử ngạc nhiên, Tuyên Thống khí phách đưa tay, nắm lấy tay của Uyển Thị, dùng hành động để đùa cợt. Tuyên Ngưng tự an ủi, nói với chính mình rằng đây là phụ thân, đánh bị thương thì mình vẫn phải chăm sóc cả đời. Nhưng mà không đánh bị thương thì cũng phải chăm sóc hắn cả đời, còn không bằng đánh bị thương. Một đêm này rất nhiều người ngủ cũng không được yên ổn. Lão Thái Thái vừa tỉnh lại, đầu tiên là tìm Đoan Tĩnh. Thấy nàng đứng không sao, lại chạy đi thăm Tuyên Chuẩn. Vẫn là mệnh chưa đến đường cùng, ngừng sốt như một kỳ tích. Tuyên Tú, mẫu thân của Tuyên Chuẩn kích động chạy tới cảm ơn Đoan Tĩnh. Mặt Đoan Tĩnh bình tĩnh, ngược lại dặn dò nàng ấy nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn Tuyên gia vượt qua kiếp này, Liêu Huy cũng thở phào, cố ý để cho bọn họ nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, rồi mới lên đường. Biển Kha thấy sắc mặt của Đoan Tĩnh vẫn sáng láng như cũ sau một đêm đứng phạt, âm thầm ngạc nhiên, sau khi lên đường không khỏi chú ý nhiều hơn. Tuyên Ngưng nhạy bén phát hiện ra, liền vô tình hay cố ý đều đi đến bên người Đoan Tĩnh, ngăn cản ánh mắt dò xét của Biển Kha. Đoan Tĩnh có chút không được tự nhiên, tránh né vài lần vẫn không tránh né được, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, ngươi không cần đi theo ta. Tuyên Ngưng thầm nghĩ, đúng là không biết phân biệt tốt xấu, không phải là người tốt bụng. Nhưng ngoài miệng lại nói, đường rộng như vậy, người người đi, ai nói ta theo ngươi. Đoan Tĩnh đi chậm lại, Tuyên Ngưng theo bản năng cũng đi chậm theo, lại phát hiện ánh mắt sáng tỏ của đối phương, còn nói, là ta sợ ngươi không ngủ ngon, sẽ ngất đi. Đoan Tĩnh dừng lại một chút, lại nói không thể nào, ngươi đi theo ta, ta mới dễ ngất. Tuyên Ngưng khó hiểu, hỏi tại sao. Đoan Tĩnh nói với một giọng vô cùng kìm nén, đơn giản như thế mà ngươi cũng không biết à, chỉ là nhìn thấy mà không ăn được. Nghe xong câu đấy, đỉnh đầu Tuyên Ngưng bốc một làn khói xanh, tức giận nghĩ, rốt cuộc nàng ấy có biết thế nào là dè dặt hay không? Qua mấy ngày, mọi người Tuyên gia đã quen dần với gian khổ khi gấp rút lên đường. Hai chân căng mềm của hai tiểu cô nương Tuyên Chuẩn, Tuyên Lăng dần chai lại, có điều nét mặt của Liêu Huy càng ngày càng nặng nề, nhất là tối nay, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi thật sớm. Sau khi ăn xong, còn bàn luận xôn xao hồi lâu với Biển Kha. Tuyên Sung thấy tò mò, nói thầm với đám người Tuyên Ngưng. Cũng không biết bọn họ đang nói gì. Đoan Tĩnh trả lời. Nói là phía trước là địa bàn của Hắc Phong thập tam trại, sợ bọn họ cướp tù. Tuyên Sung kinh ngạc, nhìn nàng hỏi, làm sao ngươi biết? Nàng định nói rằng ta nghe được. Nhưng quay lại, nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, do dự một chút mới nói. Ta nhìn khẩu hình miệng khi phát âm của bọn họ rồi đoán. Uyển Thị ngạc nhiên, hỏi con biết khẩu hình miệng sao? Đoan Tĩnh trả lời, nói dạ con biết một chút. Có thể ở cự ly xa như vậy, đọc được từ Hắc Phong Thập Tam Trại phức tạp, đã không phải là phạm vi biết một chút nữa, mà phải là cao thủ mới đúng. Vẻ mặt mọi người của Tuyên gia nhìn nàng nghiền ngẫm. Tuyên Sung tò mò hỏi nhị tẩu, ngươi còn biết cái gì nữa? Hái thảo dược biết, học khẩu hình miệng cũng biết, vui mừng liên tiếp khiến bọn họ không nhịn được tò mò. Đoan Tĩnh suy nghĩ một chút rồi nói, cầm kỳ thư họa, thơ rượu trà. Không ít người hít sâu, nghĩ rằng đây là toàn tài. Nàng lại chậm rãi nói, tất cả đều không biết. Những người khác trực tiếp đứng hình im lặng, tiêu điều trong gió. Trên mặt Tuyên Ngưng nóng rát, mặc dù hắn không trông cậy vào thê tử của mình tinh thông tất cả mọi thứ, nhưng mà tất cả đều không biết, tất cả đều không biết. Đầu hắn mơ hồ có cảm giác đau đớn, hoàn toàn không muốn nhìn sắc mặt lúc này của phụ thân. Nếu như hắn nhìn, sẽ phát hiện xuất hiện trên mặt Tuyên Thống không phải là sự giễu cợt, mà là tìm tòi nghiên cứu. Hắn giống Biển Kha, cũng cảm thấy con dâu hắn có chút thần bí. Trước mắt vẫn là chuyện tốt, cho nên hắn giấu nghi hoặc trong đáy lòng. Nơi xa, đột nhiên Liêu Huy và Biển Kha cãi nhau, hai người tan rã trong không vui. Người Tuyên gia lại nhìn sang Đoan Tĩnh. Đoan Tĩnh nói, một, hòa giải hợp tác với chúng ta, đối phó với người Hắc Phong Thập Tam Trại. Một lại nói bắt chúng ta lại, để tránh người Hắc Phong Thập Tam Trại trong ứng ngoài hợp. Không chỉ mặt gọi tên, nhưng nhìn thái độ bình thường cũng biết là ai. Trừ Tuyên Sung, những người khác đều hết sức bảo trì bình thản. Vẫn giống như cũ, nên thế nào thì nên như thế đó. Tuyên Sung kéo Đoan Tĩnh sang một bên nói, Biển Kha quá đáng ghét, chúng ta tìm cơ hội. Bỗng dưng Tuyên Sung giãy giụa, Tuyên Ngưng rút tay về, chán ghét nhìn bàn tay đầy nước miến, lau lên áo Tuyên Sung. Tuyên Sung nói, ca. Tuyên Ngưng nói, còn nhớ rõ, ta là ca ngươi sao? Tuyên Sung lại mơ hồ hỏi, ca có ý gì? Tuyên Ngưng lạnh lùng, ngươi lén lút hẹn hò với tẩu tử. Đầu Tuyên Sung ầm một cái, cả khuôn mặt đỏ bừng, giải thích nói không phải, ca, đệ chỉ muốn cùng tẩu tử. Tuyên Ngưng lại ngắt lời, biết là tẩu tử thì không nên dùng chữ cùng này. Tuyên Sung không phản bác được, hỏi, vậy đệ làm gì bây giờ? Tuyên Ngưng nói, giữ khoảng cách đi. Tuyên Sung nghe vậy, ủ rũ cúi đầu đi. Tuyên Ngưng lại quay đầu trừng Đoan Tĩnh. Đoan Tĩnh giải thích, chúng ta không hề làm gì cả. Tuyên Ngưng nheo mắt lại nói, không được có ý nghĩ, không an phận đối với đệ đệ của ta. Đoan Tĩnh lại âm thầm nghĩ, thật ra ta yêu thích ca ca của ngươi hơn. Đệ đệ mình tự mình biết, có lẽ Tuyên Sung biết những người khác không làm chuyện hồ đồ với hắn mới tìm Đoan Tĩnh, nhưng trong lòng Tuyên Ngưng vẫn có chút không thoải mái. Nói cũng không cho ở một chỗ, với hắn mò mẫm làm chuyện hồ đồ, ngươi là thê tử của ta, phải tuân thủ nữ tắc. Đoan Tĩnh lầu bầu nói, tuân thủ nữ tắc chỗ nào, căn bản là thủ tiết. Khóe miệng Tuyên Ngưng giật giật, mặt lại không tự chủ được đỏ lên, nói, ta không cần học khẩu hình miệng, vẫn có thể nghe thấy, rốt cuộc là ngươi có biết dè dặt hay không? Đoan Tĩnh trả lời, dè dặt thì sẽ chết. Nàng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma nha, một ngày mà không giải quyết, một ngày còn tai họa ngầm, thì không thể tùy ý vận dụng nội lực được. Tuyên Ngưng lại không hiểu chuyện đó, bị trùng kích lần thứ hai. Hỏi ngươi, rốt cuộc lớn lên như thế nào, sao cái gì cũng dám nói? Đoàn Tĩnh trả lời, ăn cơm để lớn lên nha. Tuyên Ngưng trực tiếp, không còn gì để nói. Cuối cùng Liêu Huy vẫn tiếp tục thuyết phục Biển Kha, nói là thuyết phục. Nhưng thật ra là đưa ra kiểu cách nhà quan, vẫn là con em thế gia, luôn có mấy phần tính khí. Hắn làm rõ với Tuyên Thống, rằng phía trước là địa bàn Hắc Phong Thập Tam Trại, rất có khả năng bị bọn cướp đường, hy vọng bọn họ có thể rút đao tương trợ. Tuyên Thống cũng không mập mờ, liền nói chúng ta ngồi chung một thuyền, tất nhiên đồng tâm hiệp lực. Nếu như là cướp người, chúng ta sẽ tự thuyết phục. Nếu như là cướp đường, đương nhiên ta sẽ ra sức. Liêu Huy mừng rỡ nói, quả nhiên, Tuyên gia là người hiểu rõ lý lẽ. Từ xưa đến nay, Tuyên gia chủ làm chủ, không có người nào phản đối. Đoàn Tĩnh len lén hỏi Tuyên Ngưng. Nếu như quả thật là cướp người, vậy tại sao lại không đi? Tuyên Ngưng trả lời, nói mấy đời Tuyên gia đều là trung lương. Nhưng chưa đợi hắn nói xong, Đoan Tĩnh đã gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tuyên Ngưng im lặng, trọng điểm ở phía sau, cái loại cảm giác nói được một nửa không cho nói xong, thực sự là làm cho người ta nuốt không trôi. Càng đi về phía trước, đường càng sâu vào trong núi. Rừng cây xanh tươi tốt, thỉnh thoảng có thể nghe được gió núi thổi lất phất. Ngọn cây thì cành lá phát ra âm thanh lao xao chập chờn. Liêu Huy và Biển Kha đều để ý đề phòng. Đột nhiên Đoan Tĩnh ngẩng đầu, nhìn về nơi nào đó ở trước bên phải. Một mũi tên rẽ gió mà đến, tốc độ cực nhanh. Biển Kha, thân là võ trạng nguyên, ngược lại thật sự có mấy phần bản lĩnh. Lưu loát rút kiếm đánh bay. Tên kia xiên xuống đất, mũi tên của đang rung động. Liêu Huy khẩn trương rút kiếm hô lớn. Có thích khách. Nhóm người sai nha vây thành vòng tròn, vững vàng vây người Tuyên gia ở trung tâm. Theo tiếng cười to, ở bên phải phía trước nhảy ra hàng chục người, ngăn phía trước lại. Một người cầm đầu, khăn trùm đầu đen, áo choàng đen, cao lớn thô kệch, râu quai lón đầy mặt, cầm trong tay một thanh cương đao. Cưỡi tuấn mã ngăm đen, nhìn từ xa đã thấy uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi. Còn mẹ nó thích khách, lão tử đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Ta, đệ nhất Hắc Phong trại trại chủ Hoàng Vượng. Tuyên Sung nói, xem đen như thế, thì ra gọi là Hoàng Vượng. Tuyên Tịnh lại gật đầu khen ngợi nói, tên rất hay, tên rất hợp. Người Tuyên gia bàn luận xôn xao thật nhàn nhã. Liêu Huy vẫn khẩn trương như cũ. Đối đầu với kẻ thù mạnh, mọi người có thể nghiêm túc một chút hay không? Hoàng Vượng thấy quân địch nản lòng, hăng hái giục ngựa đi về phía trước vài bước. Lại cảm giác một mình lâm trận, không quá an toàn. Vẫy tay tiểu đệ đệ sau lưng bao bọc vây lấy mình. Ấm áp của trăm người, ủng hộ, khiến mặt hắn như tắm trong gió xuân, cười híp mắt nói. Ngoan ngoãn thả người ra, lão tử sẽ cho các ngươi toàn thây. Chỉ là mặc kệ thả hay không thả, hôm nay đều phải chết. Đừng nói đến Liêu Huy, cả Tuyên Thống cũng sụ mặt xuống sắc. Người thật sự muốn cứu người, tất nhiên phải lấy an toàn của con tim làm trọng. Làm gì có cái kiểu chọc giận đối phương. Tính tình Biển Kha cũng cao ngạo, luôn luôn thích dẫm lên mặt của người khác, sao có thể cho người khác nhấc chân, liền cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi ư? Hoàng Vượng vung tay lên, dĩ nhiên không phải, là dựa vào chúng ta. Bọn tiểu đệ kia lại tiến lên trước một bước. Tuyên Tịnh cười như không cười nói, mọi người đồng tâm hiệp lực, quả nhiên sĩ khí như cầu vồng. Biển Kha rút kiếm, kiếm quang trước mắt hắn lóe lên, đang muốn nói chuyện, lại thấy Tuyên Thống ngẩng đầu mà bước tới trước mặt, hắng giọng nói. Tuyên gia là thần tử từ đời này qua đời khác, khi xưa không vì ưu ái mà kêu, lúc này không vì bị đối xử tệ mà oán. Có thể nói là hết lòng. Các vị giải bày tâm sự, không để ý sống chết là vì nghĩa, chúng ta không muốn liên lụy, đưa các vị vào tràng cảnh nguy hiểm. Cũng là nghĩa vậy, kính xin các vị giúp đỡ hoàn thành chung và nghĩa. Vì vậy hãy rút lui đi, tình cảm gặp khó khăn cứu giúp, Tuyên mỗ xin nhớ kỹ. Lời nói âm vang có lực, đến ngay cả gió cũng phải nghe. Xung quanh yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tim Hoàng Vượng đập mạnh và loạn nhịp một lúc lâu mới nói. Còn mẹ nó, ngươi đang nói chuyện hoang đường gì vậy? Trung nghĩa cái gì? Ngươi chỉ cần nói thả người hay là không thả người? Liêu Huy hỏi, ai phái ngươi tới cướp người? Hoàng Vượng đáp, con mẹ nó chứ, ai tới cướp? À đúng, đúng là lão tử đến cướp người. Ngươi nói đi, thả hay không thả? Tuyền Tịnh ngồi trên xe lăn vỗ tay vị nói, xin hỏi vị hoàng trại chủ đen thui này, thực sự muốn cướp cái gì? Một đầu lĩnh gầy nhom đến bên cạnh Hoàng Vượng, nói hai chữ thật nhanh bên tai Hoàng Vượng. Hoàng Vượng gật đầu cất cao giọng nói, cướp cái gì? Chính là cái ống khói. Đầu Tuyên Thống trong nháy mắt hiện ra một ống khói. Uyển Thị buồn cười, chưa kịp che mặt đã bị Tuyên Thống vừa vặn nhìn thấy lập tức biến sắc. Dáng vẻ chung một mối thù với phu quân. Có điều sau lưng lại truyền đến tiếng cười nhạo vô cùng chói tai, chỉ sợ người khác không nghe thấy. Tuyên Thống quay đầu lại, Tuyên Tịnh ho khan, Tuyên Sung ngáp, Tuyên Ngưng cười toét miệng. Khốn kiếp, ngươi câm miệng cho lão tử. Liêu Huy mượn đề tài để nói chuyện của mình, lập tức thêm dầu vào lửa. Quả nhiên là khốn kiếp, cực kỳ khốn kiếp. Mẹ nó, ngươi đang mắng ai? Giết quan sai, cứu Tuyên tướng quân ra ngoài. Tên cầm đầu gầy còm vừa mới nhắc Hoàng Vượng lấy cung bắn tên. Mũi tên bay thẳng tới mặt Liêu Huy. Liêu Huy trở tay đánh rớt mũi tên gọi lớn. Giết cường đạo, hồi kinh lãnh thưởng. Nói xong thúc ngựa xông lên, binh sĩ đồng loạt xông lên, hai bên đánh giáp lá cà. Trong nháy mắt, đánh ta, giết địch khó phân. Lờ mờ thấy xa nhà kém hơn, trên dưới Tuyên gia đến tôi tớ cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh. Vây người già, phụ nữ và trẻ nhỏ ở trung tâm, thanh niên trai tráng có thủ có công, phối hợp chặt chẽ ở vòng ngoài. Đoàn Tĩnh vuốt tay áo, vốn chuẩn bị lên thi thố tài năng, nhưng tay áo vừa mới xắn lên, người đã bị đẩy đến vòng trung tâm nhất. Lão thái thái cầm lấy tay của nàng trấn an, đừng sợ, đừng sợ, vài bọn đạo trích rất dễ dàng đối phó. Đoàn Tĩnh, nàng cảm thấy nàng lên sẽ dễ dàng đối phó hơn một chút nữa. Lặng lẽ rút tay từ bàn tay của lão thái thái ra, nàng xê dịch về phía bên trái. Từ từ chen qua giữa Tuyên Chuẩn và Tuyên Lăng. Tuyên Chuẩn được nàng cứu một mạng, thường ngày có nhiều gần gũi, nhanh tay lẹ mắt bắt được nàng. Đừng lo lắng, nhị ca sẽ không sao đâu. Đoàn Tĩnh vội phân trần nói, ta đi giúp một tay. Tuyên Chuẩn lại cảm động, muội biết tỷ lo lắng cho nhị ca, nhưng nhị ca có thể ứng phó được, tỷ hãy tin tưởng huynh ấy chính là hỗ trợ tốt nhất. Đoàn Tĩnh nói, lúc sư công ta chê ta vướng chân cũng nói y như vậy. Tuyên Chuẩn vội vàng giải thích, tỷ ngàn vạn lần đừng nghĩ bậy bạ, sư công của tỷ và muội đều là vì yêu tỷ. Đoàn Tĩnh nghĩ, các ngươi hoàn toàn không phủ nhận chữ sao. Tuyên Chuẩn không thả người, nàng lại không cách nào xông ra, không thể làm gì khác hơn là nhón chân lên nhìn, lặng nghe động tĩnh. Một mình Liêu Huy xông lên hồi lâu, cuối cùng phát hiện ra xông vào quá sâu. Quay đầu nhìn lại, đã thấy thất lạc với quân lính. Mắt thấy binh càng giết càng ít, hoảng hồn, đề cao giọng kêu to. Tuyên tướng quân, cứu ta! Tuyên Sung nhảy đến bên cạnh Tuyên Thống nhỏ giọng. Cha, dứt khoát, làm như nghe không thấy đi. Mắt Tuyên Thống liếc Biển Kha, không có Liêu Huy, Biển Kha càng không cố kỵ. Tuyên Sung ác từ trong trứng nước nói. Dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, thừa dịp loạn. Lời còn chưa nói dứt, đã bị Tuyên Thống đạp cho một phát bay ra ngoài, bay về phía quân địch đông đúc. Bị một thanh đao lướt qua đỉnh đầu, hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tuyên Sung tự giác ngậm miệng, cướp dao găm, nghiêm túc chăm chỉ đánh nhau. Chỉ là đám người kia dùng cờ hiệu đánh giải cứu bọn họ, xuống tay không thể quá ác. Khắp nơi tay chân do dự, quả không thoải mái, hắn đuổi theo người ta đạp mông. Tuyên Thống huýt sáo, Tuyên Lạc, Tuyên Ngưng đồng thời nhìn hắn. Tuyên Thống chỉ về phía Liêu Huy. Tuyên Lạc hiểu ý, đưa đao trong tay lên, đang muốn phá vòng vây, lại bị đầu lĩnh gầy còm kia cuốn lấy, bị Tuyên Ngưng đoạt trước một bước. Tuyên Ngưng cũng không làm bừa, hai ba lần chạy tới bên cạnh tam thúc của mình, quả nhiên trông thấy Hoàng Vượng núp phía sau đầu lĩnh gầy còm. Chiến thuật đánh lén, địch tiến ta lùi, địch tới ta chạy. Hắn ngẩng đầu nháy mắt mấy cái với Tuyên Lạc. Thúc của hắn, Tuyên Lạc và hắn cực kỳ ăn ý, lập tức đổi phương hướng, khiến tên đầu lĩnh gầy còm lệch một chút. Hoàng Vượng sau lưng giật mình nghĩ không ổn, chưa nghĩ xong đã bị Tuyên Ngưng cầm trong tay như chim ưng bắt gà con. Tuyên Ngưng dùng hắn làm lá chắn, mang theo mấy người làm giết thẳng đến chỗ Liêu Huy đang bị bao vây. Binh của Liêu Huy bị đánh tan tác, đến đao cũng cầm không nổi, chật vật chạy trốn quanh gốc cây. Tuyên Ngưng tiện tay bắt được một người, hỏi Liêu Huy đâu. Người nọ, tay lau máu trên mặt, đỉnh đầu rối tung, không nhìn ra phong thái võ tướng con em thế ra một chút nào đáp. Thiếu tướng quân, ta chính là Liêu Huy đây. Tuyên Ngưng bật thốt lên hỏi, chứng minh như thế nào? Người nọ ngây người, hỏi con phải chứng minh như thế nào? Tuyên Ngưng từ trong máu đặc sánh nhận ra mặt của hắn, ý bảo hắn đứng ở sau mình không cần chứng minh nữa. Các ngươi, chậm một chút, mang ta quay lại trước đã. Bị Tuyên Ngưng xách theo, giữa cục Hoàng Vượng dưới chân, trên không nhịn được, nói. Tuyên Ngưng đảo hắn lại, giơ tóc lên. Da đầu của Hoàng Vượng bị đau đến mức như chóc da thét lớn. Buông tay, đau, đau đau, buông tay ra. Tuyên Ngưng không để ý tới hắn, nói với những người khác của Hắc Phong đệ nhất trại. Trại chủ của các ngươi ở trong tay ta, còn không mau ngừng tay. Vừa dứt lời, liền nghe tiếng rít bay tới. Tuyên Ngưng nghiêng người một chút trốn, tên đâm vào bả vai của Hoàng Vượng, đau đến mức hắn chửi ầm loạn xị. Đầu lĩnh gầy còm núp trong đám tiểu đệ hô lớn. Trại chủ bị bọn hắn giết rồi, chúng ta phải vì trại chủ mà báo thù. Không chỉ Tuyên Ngưng, ngay cả Hoàng Vượng cũng ngây người, vội vã nói. Ta còn chưa chết. Lại một mũi tên nữa bắn tới. Hiển nhiên muốn hắn chưa chết cũng phải chết. Sau khi vũ khí tầm xa gia nhập chiến đấu, chiến trường càng trở lên hỗn loạn. Khu người thân Tuyên gia liền không an toàn nữa. Thỉnh thoảng mũi tên bay tới bay lui trên đỉnh đầu bọn họ. Tuyên Thống không thể làm gì khác là thu nhỏ vòng bảo hộ lại. Mặc dù không tình nguyện, Biển Kha vẫn dựa sát vào người hắn. Tuyên Ngưng mang theo Liêu Huy trở lại. Tuyên Sung nhìn hắn xách theo Hoàng Vượng, đã mừng rỡ chạy tới nói ca, cho đệ vui đùa một chút thôi. Da đầu Hoàng Vượng bị lôi kéo đến tê dại, vừa nghe vậy da đầu lại càng thêm tê dại hơn. Tuyên Ngưng nói, hắn bị vứt bỏ rồi, không có giá trị gì đâu. Tuyên Sung lại đáp, đệ đã sớm biết tên gầy còm bên cạnh hắn mới là lão đại, vậy chúng ta làm thịt hắn đi, cấm chiếm chỗ. Hoàng Vượng Tự Cứu nói, chờ một chút, ai nói hắn ta là lão đại chân chính, ta mới là lão đại chân chính. Á! À! Tiếng cuối cùng kia là bởi vì hắn thấy mũi tên bắn về phía hắn. Tuyên Sung trở tay đánh bay, ngay sau đó mặt liền biến sắc. Mũi tên bị đánh bay kia hướng bay lại chính vào khu người thân. Bởi vì cự ly mũi tên quá gần, bọn gia tộc không kịp phòng bị, trơ mắt nhìn nó bay vào bên trong. Bay vào bên trong, và bị một cánh tay bắt được. Cánh tay kia ngừng lại giữa không trung một lúc, rồi rụt trở về. Nhưng Tuyên Ngưng liếc qua là nhận ra tay áo kia, cơn giận lập tức bốc lên. Hắn ném Hoàng Vượng cho Tuyên Sung, vọt vào trong khu người thân. Nữ quyến Tuyên gia vây quanh thành một vòng, hỏi han ân cần. Đoàn Tĩnh ngồi chồm hổm ở giữa trung tâm, tái mặt, tay vừa anh dũng bắt mũi tên mềm nhũn, máu từ bàn tay chảy xuống, rơi tí tách trên mũi tên vừa bị vứt đi. Tuyên Ngưng xoay người lại tóm tay của nàng, Đoan Tĩnh tiện thể ngã luôn vào trong ngực của hắn. Tuyên Ngưng sửng sốt, dáng ngồi vững như vậy rốt cuộc vì sao mà ngã. Đoan Tĩnh cũng không muốn đâu, nhưng mà thực sự là quá đau rồi, không thể kiềm chế được chân khí đang chạy toán loạn trong người. Lúc thì đau dạ dày, lúc thì đau bụng, lúc lại tức ngực, giống như có người nào đó cầm cây búa nhỏ gõ đinh đinh đang đang trong cơ thể. Trách nàng cậy mạnh bắt tên, dùng nội lực liền trúng chiêu rồi. Sở dĩ, nàng cần nam nhân để thải âm bổ dương là vì vậy. Bây giờ, dùng nội lực đã trúng chiêu luôn. Tuyên Ngưng kiểm tra tay của nàng, lật qua lật lại mấy lần. Đúng là cắt hai đường, nhưng không sâu. Đối với người hàng năm tác chiến mà nói, cũng chỉ như gãi ngứa không hơn. Nhưng thấy nàng khó chịu đến nỗi đôi môi trắng bệch, trong lòng hắn có chút xúc động. Suy cho cùng nàng cũng là thiên kim tiểu thư, không chịu đau nổi cũng là lẽ thường. Ai cho người bắt? Hắn tức giận, xé vạt áo lót xuống giúp nàng băng bó vết thương. Đoan Tĩnh nằm trong ngực hắn, đau đến đổ mồ hôi hột, nói một câu cũng không nói nổi, chỉ cảm thấy tay bị lắc qua lắc lại một lúc, cũng bị người lật lên, mơ hồ có người đang nói chuyện bên tai, nàng cũng chẳng nghe rõ. Sớm biết có ngày tẩu hỏa nhập ma như hôm nay, lúc trước nàng lên luyện công cẩn thận một chút, để không cần phải tìm nam nhân thải âm bổ dương như thế này. Quả nhiên, biện pháp một lần vất vả cả đời, nhàn nhã vẫn là động phòng. Nhưng mà, người ta nào có chịu động phòng với nàng đâu. Nàng miễn cưỡng mở mí mắt, tìm kiếm Tuyên Ngưng. Gương mặt vô cùng xinh đẹp đi tới, hình như hỏi nàng cái gì đó, nàng không nghe rõ lắm, chỉ biết người này không phải là tướng công. Đoan Tĩnh xoay đầu đi, ngồi dậy lần nữa, ngồi vững, cố gắng dẫn dắt chân khí toán loạn. Tuyên Ngưng vứt Hoàng Vượng đã đồng ý rút lui trả lại đám huynh đệ Hắc Phong thập tam trại. Thừa dịp nội bộ bọn họ rối loạn, tiêu diệt một nhóm người. Đầu lĩnh gầy còm thấy không thể cứu vãn, không chịu nổi việc Hoàng Vượng luôn miệng tranh cãi ở Mỹ, cuối cùng ra lệnh rút lui. Tuyên Sung theo bóng lưng của Hoàng Vượng hô nói, ngươi họ Hoàng, nhất định phải mặc đồ màu vàng. Lần sau đừng xuất hiện đen thui, thật sự là xấu, cởi ra hết còn đẹp hơn là mặc đen thui như thế. Người làm Tuyên gia và nhóm sai nha cùng cười ầm lên. Tuyên Ngưng quay về khu người thân, lại phát hiện Đoan Tĩnh đã ngồi dậy, cau mày hỏi, nàng sao rồi? Uyển Thị trả lời, nàng không thích người khác, không muốn rời con một khắc. Tuyên Ngưng im lặng, đúng là gần mực thì đen, nương hiền lương thục đức như vậy, làm sao lại biết nói loại lời này, nhất định là bị phụ thân ô nhiễm. Nghĩ thì nghĩ như vậy, vẫn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kéo cánh tay Đoan Tĩnh. Từ ngươi còn đang ngậm trong miệng thì Đoan Tĩnh đã ngã xuống, trực tiếp ngồi vào trong lòng hắn. Uyên Thị sửng sốt, âm thầm gật đầu nói, nàng dâu này có chút thủ đoạn,